Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thay lầm, vì tâm trạng mãi bực mình, hình như tự trọng đã bị tổn thương khiến nàng phải đi trốn tránh thế này đây. Khi đó, JK bước ra nhìn Nhật Thiên ngồi đó uống tiếp bia liền chửi. Em thích người ta mà có thể nói chuyện quá đáng vậy sao? Ai nói em thích là không được nói thế? Dù sao cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Em không định tiến xa thì thêm với cô gái tầng lớp thấp đó đâu. Em sẽ cố tỉnh táo hơn lần sau. Giọng Nhật Thiên cứ như mua phải món đồ không ưng ý. Lần sau mua sẽ chú ý lựa chọn hơn. JK thật đau đầu theo thằng em. Cái thằng, người có đủ tiêu chuẩn chưa chắc mày thích thật đâu. Loại con gái khác anh không biết ra sao, chứ loại con gái mình thích thật lòng mới là khó tìm. JK dở hơi lại có thể phát ngôn ra những lời chững chạc đúng tuổi như vậy, thật khiến Nhật Thiên bất ngờ. Lăng nhăng như anh, sao đột nhiên sâu sắc bất ngờ vậy? Sâu sắc gì đâu. Anh nói khó tìm, chứ với anh, cô nào anh mày cũng thích thật cả. Anh biến đi đồ xấu xa. Nhật Thiên chửi, rồi lại núc bia nhìn ra ngoài. Hắn biết, hắn cần phải tỉnh táo lúc này còn kịp trước khi lún sâu thêm. Cô gái đó, hắn tin chắc, cứ càng gần nàng, hắn sẽ không thể tự ngăn nổi chính mình làm thêm điều gì đó ngu xuẩn. Tránh xa nàng ra là tốt nhất, đúng không? Tiếng gõ cửa ầm ầm làm nàng lăn tròn trong chăn thật khó chịu. Cái giọng náo loạn kia hình như là giọng Diệu Minh. Mở cửa, Thục Uyên, chuyện ra thế này rồi, bà còn ngủ được sao? Có chuyện gì? Hôm nay tôi không cần đi ra ngoài. Nàng mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, thì Diệu Minh đã xông vào với tờ báo sáng. Nàng còn muốn ngáy ngủ, đã bị dí tờ báo vào mặt. Nè, hình bà ở trang nhất nè. Trang gì? Thục Uyên dụi mắt, đem tờ báo ra xem thì hết hồn tỉnh ngay luôn. Quả nhiên là rõ hình nàng nha. Nàng còn lo mình chưa tỉnh ngủ hay còn nằm mộng khi hình mình và JK vui vẻ lựa rau cải lại trên báo thế này. Tiêu đề còn to đùng dòng chữ cô bé lọ lem của hoàng đế âm nhạc. Tấm hình này giống lúc nàng và JK đi mua đồ nấu lẩu tại cửa hàng tiện lợi ngày hôm qua gần khu nhà của Nhật Thiên. Thấy hình mà nàng còn không tin mình đã bị tay săn báo chụp. Chụp lúc nào vậy trời? Nàng hôm qua vui quá, có suy nghĩ đến việc JK là người nổi tiếng, ai cũng săn đón thông tin đâu. Diệu Minh không tin nổi luôn. Cái này là hình thật hả? Không phải là bà đi họp fan rồi tiện thể đi siêu thị với JK chứ? Diệu Minh vốn cũng biết bạn mình thần tượng ai, nhưng thế này thì quá sức tưởng tượng rồi. Thục Uyên tỉnh táo lại. Mình hại anh ấy rồi, chắc phải đi gặp anh JK mới được. Bà thoải mái gặp được JK từ bao giờ? Từ bao giờ vậy? Diệu Minh ôm má sửng sốt, nhưng Thục Uyên không kịp giải thích vì lo chạy đi thay quần áo. JK vốn hay bị gắn nhiều scandal nhảm nhí, nàng không muốn mình lại hại anh ấy. Ít ra nàng có thể giải thích là nàng và anh ấy chỉ tiện đi siêu thị vậy thôi. Nhưng khi nàng vừa ra, đã giật mình vì bên dưới cổng đã buộc kín nhà báo, phóng viên tranh săn tin nàng. Nàng không ngờ người ta điều tra thông tin ghê như vậy, chưa gì đã biết tận nhà nàng rồi. Cô ấy trên kia kìa! Họ chỉnh hướng chụp trên tầng 3 sân thượng, làm nàng và Diệu Minh hoảng quá, núp vội sau bờ tường thở hổn hển. Cảm giác này còn hơn ló đầu ra sẽ bị bắn chết. Không ngờ mọi chuyện lại ra thế này. Diệu Minh bíu díu nói với nàng. Cái chuyện này bà phải giải thích rõ cho tôi nghe mới được, Thục Uyên. Muốn bà hiểu dài dòng lắm. Tất nhiên, chuyện này muốn hay không cũng bắt đầu từ Nhật Thiên mới sang đến JK rồi. Lúc tình thế cấp bách như vậy, nàng không biết nói làm sao nữa. Ngay lúc cả hai đang rối trí chưa biết làm sao, thì Ngọc Hân bước lên với nét mặt không vui. Cha mẹ tôi muốn gặp cô ngay kìa. Dạ. Mặt nàng nhăn nhó làm Diệu Minh cũng chỉ biết mím môi cổ vũ cho bạn. Đối với nàng, dù có khổ cỡ nào cũng không muốn phiền đến cậu mợ. Chuyện lên báo thế này càng không phải là mối phiền phức bé nhỏ rồi. Ngọc Hân đứng một bên khi cha mẹ mình ngồi với tờ báo hình nàng. Thục Uyên đứng hơi run nghe cậu nói. Con đã lớn, muốn tự lập, cậu cũng không có quyền cấm đoán con như đứa nhỏ. Nhưng lên cả báo, phóng viên đầy trước cửa nhà mình như thế, cậu rất buồn. Con xin lỗi, con có thể giải thích. Nàng nói hơi nghẹn vì sợ cậu mợ giận. Nhưng chưa gì, Ngọc Hân đã chen vào nói. Cô giải thích gì thì cả nhà tôi cũng bị tai tiếng với hàng xóm rồi. Sao từ đầu không biết dọn đi xa một chút chứ? Giọng Ngọc Hân chua chát làm nàng nghẹn lại không thể nói ra một lời. Trong tâm, nàng vốn đã không có điểm tựa, lại bị làm cho thấy cô đơn, lạc lõng nữa rồi. Mợ vội nói ngay, Hân, hai đứa là chị em họ, còn không thể nói như vậy với em mình. Bé Uyên thuê phòng, chỉ có ở với nhà ta đâu, đã bị người ta nói cho rồi. Em họ cái gì chứ? Má nó với cha có phải họ hàng gần gì đâu, tự dưng lại đưa nó về. Nhìn thấy nó là phiền lắm rồi, không biết định ăn bám chỗ này đến bao giờ. Thục Uyên nghe những lời nói đó vào tai, chỉ biết tự nắm lấy vạt áo. Nàng thầm nghĩ mình rất mạnh mẽ, bản thân nàng với chút tổn thương này không có gì phải khóc. Nhưng tim nàng đau lắm, không hề dễ chịu. Nàng mồ côi đã đành, vẫn không mong ai thương hại. Cậu mợ cho nàng ăn học hết cấp 3, nàng rất muốn đền ơn không thành gánh nặng nữa. Cuối cùng, vẫn là nàng không nên có trên đời này chi cho chật đất. Cậu im lặng không nói nãy giờ, cuối cùng lớn tiếng la Ngọc Hân. Im, con đi làm đi Hân. Bà không thích hay không muốn con nói cái giọng đó với Uyên nữa. Ngọc Hân bực mình vì bị la nên cầm lấy giỏ đi làm. Lúc đi ngang không quên liếc xéo nàng. Thục Uyên biết chị ta không thích mình từ đó đến giờ, nhưng lòng vẫn thật tổn thương. Cậu nhìn ánh mắt ngấn nước của nàng chỉ thở dài nói. Cậu xin lỗi con. Là lỗi của con. Con sẽ giải quyết chuyện này rồi dọn đi nơi ở khác ngay. Không, dù sao cậu cũng là người duy nhất còn biết về họ hàng bên nhà con. Tuy mẹ con không thân thiết, lúc chết cũng không dặn dò gì, nhưng cậu mợ muốn giữ con lại để chăm sóc như người trong nhà. Còn đi đâu khác, làm sao cậu yên tâm? Cậu mợ là người tốt, nàng biết, nhưng làm sao nàng có thể xem họ như gia đình thật sự? Tốt thế nào nàng cũng không phải là con cái trong nhà, nàng không muốn làm phiền người ta. Dù sao tấm lòng cậu mợ nàng sẽ mang ơn suốt đời, nhưng lúc này thật không muốn thành mối phiền phức. Con cảm ơn cậu mợ, nhưng con biết mình không thể thế này nữa. Con xin phép. Thục Uyên, Uyên à! Nàng chạy ra ngoài, làm đám phóng viên nhanh chóng chạy theo chụp ảnh. Nàng bị vây kín còn hơn ngôi sao nổi tiếng, nhưng vẫn mặc kệ đi một cách khẳng khái ra trạm xe buýt và ngồi chờ rất bình tĩnh dù cho bị vây kín. Nàng làm nàng chịu, họ cứ chụp thỏa thích, rồi nàng sẽ tìm GK giải quyết hiểu lầm này, không khiến anh ấy bị ảnh hưởng. Chờ một chiếc xe màu đen dừng lại, một ông chú khá quen mặt làm nàng nhận ra chính là quản lý của GK. Nàng khá bất ngờ khi chú ấy có vẻ rất bình tĩnh nói. Cô Thục Uyên đúng không? GK bảo chú đến vì biết cô cũng sẽ bị người ta làm phiền do hiểu lầm này. Chúng ta lên xe nói chuyện sau đi. Nàng gật gù theo ngay. Đám phóng viên chán nản vì nàng đi mất tiêu. Trên xe chú ấy đưa các tờ giới thiệu, sau đó vẻ mặt khá chán nản khi phải giải quyết hết chuyện này đến chuyện khác của GK. GK sẽ mở họp báo trực tuyến trên mạng giải thích, tình hình sẽ dịu xuống ngay. Có ảnh hưởng gì đến anh ấy không chú? Chẳng biết, cậu ta tháng nào mà không dính scandal, nên chắc cũng quen rồi không sao đâu. Chỉ lo bên giám đốc điều hành công ty chính lại trách xuống. Chú thật hết chịu nổi cái nghề quản lý này. Xem ra ông chú quản lý này stress rất nặng mới đâm ra than thở với nàng. Nhìn chú ấy cũng tội nghiệp. Nếu GK vì nàng mà mất tiếng tăm, mất người hâm mộ, nàng thật không cam lòng. Suy nghĩ chốc lát, nàng quyết tâm giúp thần tượng của mình. Chú cho con biết làm sao cả vị giám đốc đó. Con sẽ năn nỉ thay chú và anh GK. Cái này, người đó khó tính lắm. Lần nào gặp cũng bắt làm lại báo cáo. Không biết có chịu cho cô năn nỉ thay GK không? Mặt ông chú nhăn như khỉ, biểu hiện khá chân thật khi nghĩ về một người đáng sợ. Nhưng nàng vẫn trả lời ngay. Con là fan số 1 của anh GK, con sẽ làm mọi chuyện giúp anh ấy. Vẻ mặt nàng rất quyết tâm, khiến ông chú cũng thôi đắn đo. Nếu tình hình bên ngoài đã êm do họp báo, bên công ty chính cũng không trách xuống thì nhẹ nhõm rồi. Thế là cũng vì tin tưởng nàng, chú ấy ghi cho nàng địa chỉ và tờ giấy nhỏ để tìm giám đốc công ty chính. Khi ngồi trên xe buýt, nàng vừa run vừa hồi hộp, cố chuẩn bị tinh thần làm tất cả vì GK. Có quỳ xuống năn nỉ nàng cũng sẽ làm. Nhưng khi đến khu nhà cao cấp phía nam thành phố, nàng cau mày bực mình tự lẩm nhẩm. Bộ người giàu nào cũng sống khu này hả trời? Nàng lần theo địa chỉ tìm nhà, lòng hy vọng không phải giáp mặt cái tên Nhật Thiên ấy. Nhưng theo chỉ dẫn, lên tới đỉnh đồi nhìn ngôi nhà đó, Nàng lập tức quay lại, nghĩ mình nhầm lẫn. Nàng ra hỏi bảo vệ năn nỉ họ dẫn đi, bảo vệ lại dẫn lên chính xác căn nhà đó. Nàng thật muốn chửi thề vì không tin nổi chuyện này. Có gì lộn không chú? Chắc không phải nhà này đâu. Đúng địa chỉ rồi cô ơi. Chú bảo vệ đi, còn nàng ngần ngừ không dám bước đến. Sao lại ra cớ sự này? Giờ nàng thật không muốn làm mọi chuyện vì di cây nữa đâu. Lúc đó Nhật Thiên cầm tờ báo có hình nàng, tay đi lấy chai sữa uống, chỉ lắc đầu vì di cây và nàng đều tệ như nhau mới bị chụp đẹp mặt như thế. Và hắn vô tình nhìn ra trước sân, thấy có bóng người, liền tiến đến xem thử. Nàng đi vòng tròn, mà lúc nào cũng căng thẳng, lúc có khổ sở, sau lại như muốn kêu gào, từ ngồi ôm đầu nhổ cỏ bứt lá ngay tại chỗ. Chẳng hiểu sao lúc chọc nàng bỏ về như cắt đứt liên lạc, hắn không thoải mái chút nào. Giờ vừa thấy dáng nàng quanh quẩn lại vui nhanh như thế, cứ thế này hỏi sao hắn ngăn mình thiếu tỉnh táo chứ. Cô làm gì mà lại ngồi bứt cỏ trước nhà người ta vậy? Giọng hắn làm nàng hết hồn đứng dậy, tay vội quang nắm cỏ vì rối trí. Môi nàng bập bẹ thật nói không ra hơi, vẻ mặt hắn cũng nhíu lại chờ xem nàng nói gì. Cuối cùng Thục Uyên cũng có gan hỏi. Cho tôi hỏi, anh có biết ai là Richard Phạm không? Là tôi nè. Nhật Thiên cầm chai sữa tự chỉ vào mình, mà nàng vì thế càng nhăn nhó đau khổ. Nhật Thiên giật mình khi nàng vò tóc lại tự ngồi bứt cỏ tiếp. Hắn thật không hiểu nổi cô gái này bị cái gì nữa. Nàng đã hơi sợ và nghi chính là hắn rồi. Này quả đúng là hắn, làm sao nàng mở miệng năn nỉ cho GK đây? Sau này nàng sẽ hận tất cả những ai là người nhà giàu. Nhật Hiên hiếu kỳ muốn biết sao nàng đến tìm mình như vậy. Rõ ràng theo tính cách của nàng, bị hắn sỉ nhục rồi không bao giờ thèm đến nữa đâu. Nhưng nàng lại đứng lên nói như chạy trốn. Xin lỗi, tôi tìm lộn người. Có vì GK nàng cũng không làm được chuyện này nên phải đi thôi. Nhật Hiên gọi ngay. Định chạy hả? Tính đến gia hạn trả nợ và lãi suất hay sao? Anh nói lãi suất gì? Nhắc đến nợ, tự trọng của nàng trở nên bé nhỏ nha. Nhật Thiên cười, vẻ mặt đáng ghét, nói thật rừng rưng. Trong vòng 2 tuần, cô phải trả hết nợ cho tôi. Bắt đầu tính từ ngày hôm qua cô bỏ về, thì còn lại 13 ngày. Nếu trả trễ một ngày tính thêm 10%, qua ngày thứ 2 lại thêm 10%, tức là 20%. Cứ vậy tính lên theo hệ số. Anh cắt cổ tôi đó hả? Cho vay nặng lãi còn từ bi hơn anh. Nàng thở phì phò vì tức giận, nhưng hắn vui vẻ lắm. Ai biểu cô nợ tôi chứ? Đồ. Thục Uyên run run, muốn chửi lại không kiếm ra được từ ngữ nào tệ hại nhất thích hợp cho hắn. Nhật Thiên hất cằm lên mặt nói. Sao vậy? Chửi đi. Cô cũng đang bị scandal. Đừng để luật sư của tôi kiện cô thêm tội, xúc phạm nhân phẩm và danh dự của người khác. Nàng yếu thế hẳn, quả không phải đối thủ của hắn. Thấy nàng nín thinh thê thảm, hại hắn cười khoái chí ngay. Nàng dễ thương thế nào khi có vẻ mặt tệ hại thế kia, chắc chỉ mình hắn có thể cảm nhận ra thôi. Đột nhiên, nàng lại ngẩng mặt lên, ánh mắt e dè tròn xoe, mang nét ăn năn, khiến Nhật Thiên giật mình. Hắn đứng trơ ra nhìn nàng như đang mê hoặc mình. Chuyện scandal, anh là giám đốc điều hành công ty anh GK. Mong anh đừng trách gì xuống chú quản lý hay anh ấy vì chuyện lần này. Lỗi là của tôi hết đó. Xin anh đó Nhật Thiên. Nàng gọi tên hắn thật quá êm tai. Tim hắn đập loạn trong ngực, xem chút không kiểm soát nổi. Thục Uyên nhíu mi vì hắn tự xoay đi khó hiểu. Thật ra hắn chỉ cố lấy lại bình tĩnh vì nàng dễ thương quá. May là nàng toàn cứng đầu chống đối hắn, chứ lúc nào cũng thế này hắn chết mất. Sau khi chọc nàng bỏ về, hắn nhủ lòng tỉnh táo với loại con gái nghèo như nàng. Rồi cuối cùng lúc này cũng tự nhận là mình đã không thành công. Thục Uyên chạy vội theo hắn, cố cả nhắc đi vào nhà hỏi. Anh có cho qua không vậy? Anh ấy làm cổ phiếu mảng giải trí của tập đoàn lên xuống thất thường, nên tôi phải suy nghĩ lại có nên tống khứ anh ấy khỏi khoản chi trả của công ty hay không. Thục Uyên đang năn nỉ đáng yêu như vậy, hắn cũng cố làm căng một chút xem sao. Biết đâu, nàng còn nguyện hiến thân năn nỉ thì sao? Nàng không nhìn thấy vẻ mặt khoái chí của hắn, nên theo hắn vào phòng khách. Nhật Thiên ngồi xuống ghế, laptop trên bàn đang mở sẵn. Nàng năn nỉ cho bằng được. Năn nỉ anh mà, hai anh thân nhau như thế không rộng lượng được hay sao? Tôi vốn nhỏ nhen lắm. Làm gì có, tôi thấy anh rất phóng khoáng. Quả là nàng giỏi nhịn bợ, hắn nghe sướng cả lỗ tai. Môi hắn cười vui vẻ khi hỏi tới. Thế tôi có đẹp trai không? Có chứ. Tôi chưa từng thấy ai đẹp trai như anh. Nét cuốn hút của anh không ai sánh kịp. Nói ra những lời ớn lạnh này làm nàng cảm thấy mình quả là fan cuồng của GK mới có thể hy sinh như vậy. Dù biết nàng cũng không tự nguyện nói, nhưng hắn cũng khoái chí lắm. Vậy cô có thích mẫu đàn ông như tôi không? Có chứ. Nói rồi nhìn mặt hắn, nàng nghĩ lại rồi lắc đầu. May là nàng kịp tỉnh táo. May là nàng tỉnh táo kịp thời, nếu không đã bị hắn dụ rồi. Nhật Thiên trao mày mất hứng ngay, ngồi trên ghế nói ra vẻ giận hờn. Vậy tôi sẽ đuổi GK khỏi công ty. Đừng, cái này tại anh mà. Hôm trước chúng ta đã nói rõ ràng, anh đừng mang tôi ra đùa nữa. Tôi năn nỉ anh thật lòng đó. Tôi cũng hỏi cô thật lòng chứ có giỡn gì đâu. Hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt đó, khiến nàng hơi run. Nàng cố làm ngơ, nhưng cũng cảm thấy rõ hắn ta thật muốn tán tỉnh mình. Vừa hay cũng tới lúc họp báo, Nhật Thiên đã mở máy chờ sẵn xem GK giải quyết ra sao. Nói đuổi việc thế thôi, chứ công ty mảng giải trí là GK điều hành. Dù Nhật Thiên quản lý tập đoàn cũng không dễ cho anh nghỉ thì nghỉ, huống chi đó còn là ông anh của mình. Nhưng dù sao dụ nàng năn nỉ cũng sướng tai nãy giờ. Thục Uyên ngồi dưới sàn cạnh ghế salon của hắn, lòng cũng hồi hộp, không biết GK sẽ làm sao. Quả nhiên, GK có khác, tự tin giải thích trơn tru về cô bạn của em trai. Cả hai đi mua đồ về nấu lẩu ăn như bạn bè. Hình như em trai lám thì Nhật Thiên vào trong chuyện này luôn. Nhật Thiên nằm xem bực mình nói. Nói cô là bạn của tôi thật là sỉ nhục, phải đuổi anh ta. Nè, anh là đồ xấu xa. Xấu cái gì chứ? Anh ấy lôi tôi vào chuyện của hai người mà. Hai người cãi lộn, trong khi tại cuộc họp báo, nhiều người không mấy tin tưởng lời GK nói. Một phóng viên đứng lên hỏi. Em trai của anh GK nghe nói chỉ có em họ là doanh nhân ở Mỹ. Chẳng lẽ là kết bạn với một cô gái không lấy được bằng tốt nghiệp đại học vì thiếu tiền học phí 2 năm và tín chỉ ngoại ngữ hay sao? Hay anh chỉ dùng đó là lý do che giấu chuyện tình cảm với cô gái này? Nhật Thiên sững ra nhìn nàng ngay. Chưa gì, hắn đang ngoác miệng ra cười, khiến nàng mất mặt, chỉ biết úp mặt xuống bàn. Chuyện xấu hổ này không hiểu sao người ta cũng moi ra được hết, quả là lợi hại. Giờ Nhật Thiên có nằm vỗ đùi cười ra sao, nàng cũng không làm được gì hắn. Nhật Thiên sững ra nhìn nàng ngay. GK nghe ra cũng hết hồn. Thật ra anh ấy cũng chỉ biết nàng là fan của mình và Nhật Thiên có vẻ muốn tán tỉnh nàng thôi. Nhưng GK vẫn rất tinh tế trả lời. Thế mọi người nghĩ tôi chỉ được phép giao tiếp với người có tiền và địa vị thôi sao? Em tôi và tôi xem cô ấy là bạn, không có gì phải phân biệt. Tôi biết có vài tên ngốc giàu cứ tự cho mình thông minh nhưng luôn mang tầng lớp cao thấp gì đó ra nói. Cuối cùng vẫn tệ hại như ai. Mặt Nhật Thiên cau lại khi nghe, vì hắn biết GK đang chửi mình. Để xem lần này anh ấy về, hắn sẽ xử cái tội rêu rao nhục mạ hắn trên mạng ra sao. Trong khi đó, mắt Thục Uyên vẫn nhìn GK trả lời không rời. Nhưng tôi tin, cuối cùng khi ta trắng tay, mất hết tất cả, thì ai cũng như ai, chưa chắc còn được một người bạn lúc giàu có. Cô bé đó có khó khăn ra sao thì cũng chỉ là một cô gái bình thường đáng mến. Xin đừng làm cuộc sống của cô bé bị xáo trộn. Mọi chuyện vốn không có gì rồi, cũng trở lại đúng trật tự. Tôi tin là như thế. GK trả lời thật là thâm thúy. Quả không hổ danh ngôi sao đẳng cấp. Mắt Thục Uyên rưng rưng cảm động. Nàng chưa từng được ai bao che bênh vực như vậy, huống chi là thần tượng của mình. Nhìn vào máy tính, dù biết GK không nghe thấy nhưng nàng vẫn thốt lên. GK muôn năm, em yêu anh. GK thì không nghe, nhưng Nhật Thiên ngồi cạnh nghe rất rõ nha. Nàng dám nói yêu gã khác ngay trước mặt hắn, thật là chọc tức hắn. Gân trán của hắn nổi cộm, gằn giọng với nàng. Cô cố tình nói cho tôi nghe đó hả? Anh ấy tuyệt quá, chờ anh ấy về tôi phải cảm ơn mới được. Giờ trong mắt nàng chỉ có GK thôi, lòng hạnh phúc tràn trề không ai hơn được. Nhật Thiên lại mặc kệ vẻ mặt mê trai của nàng. Hắn ngồi rung đùi, quay trở lại với chuyện ban nãy người ta nói. Cô nghèo dữ vậy hả? Gã đó lại muốn chọc nàng điên lên thì phải. Thục Uyên liếc mắt, thì hắn nằm lăn tròn ra cười thiếu điều vỡ bụng chết ngắt. Không tốt nghiệp đại học vì thiếu tiền học phí 2 năm. Thật không tin nổi, nghèo thế là cùng. Vậy mà tôi tưởng cô chưa tốt nghiệp cấp 3 đã theo trai bỏ nhà đi rồi chứ. Anh vui quá nhỉ, cười đến chết luôn đi đồ khốn. Nàng không thể ở lại trong nhà cùng với hắn ta thêm giây phút nào nữa. Dù giờ về nhà còn phải tính chuyện dọn đi nơi khác khá nhức đầu, nhưng còn đỡ hơn trông thấy bản mặt của Nhật Thiên. Người ta moi móc chuyện cũ của nàng ra nói, nàng ngẫm lại cũng thấy mình thê thảm thật. Tuy giờ không khô rách áo ôm, nhưng cũng sắp phải ngủ ngoài đường chứ ít gì. Nhật Thiên vẫn nằm đó, không vội khi thấy nàng lại xách giỏ ra đi. Hắn biết mình chỉ cần mở miệng, cái tính hung dữ của nàng cũng ở lại gây sự tiếp với hắn. Không có tín chỉ ngoại ngữ vì cũng không có tiền học đúng không? Hay là yếu cả ngoại ngữ? Giờ anh muốn gì hả? Tôi không có tiền đi học lấy bằng tiếng Pháp đó, vừa ý anh chưa? Quả nhiên, nàng không thể nhịn nổi hắn. Nhật Thiên bĩu môi nói ra vẻ uyên thâm. Nền tảng cũng không tệ, chỉ là nghèo quá thôi. Sao không cố học cho xong rồi làm việc đúng chuyên ngành sẽ khá hơn làm những công việc vô bổ kia? Hắn làm như nàng không muốn vậy. Nhưng thật sự, nàng mồ côi không ai nuôi. Cả một người cổ vũ tinh thần lúc đói khát tệ hại cũng không có. Đâu phải nàng không muốn khá hơn, chỉ vì cuộc sống không cho phép. Nhật Thiên nhìn nàng mím môi không hung hăng trả lời, cũng biết nàng khổ tâm thế nào. Hắn thấy nàng như vậy, không buồn lại càng vui vẻ. Người ta nói, lúc mình khốn khó mới dễ tìm thấy chân tình. Hắn cười, ngồi dậy nói gợi ý cho nàng, mình chính là chân tình khó kiếm. Học phí và tiền thi tín chỉ ngoại ngữ, tôi sẽ lấy rẻ hơn bên ngoài 50%, chưa cả vào lương của cô, gia hạn thêm 2 tuần, vậy là cô còn 29 ngày trả nợ. Với trình độ của tôi truyền đạt, chắc chắn cô sẽ đậu cao. Nghe hắn lên mặt nói, nàng còn ngơ ngác chưa hiểu kịp. Không lẽ anh định dạy tôi tiếng Pháp? Chứ giờ cô có tiền đi học không? Dù sao giờ chân tôi thế này cũng rất rảnh rang. Môn nào cô còn chưa am hiểu, tôi sẽ dạy tận tình suốt đêm cũng được. Vẻ mặt dâm tặc của hắn làm nàng ớn lạnh. Trông không nên tin hắn ta tí nào. Không thèm, học với anh tôi thấy mình không đủ đẳng cấp đâu. Nàng nói vì sợ mình lại quên cả hai thuộc hai tầng lớp khác nhau. Quên đi một chút, lại bị hắn đem ra sỉ nhục thôi. Nhưng Nhật Thiên vẫn cứng đầu nói. Cô không học với tôi thì trả nợ ngay. Nếu không, mai tính lãi 10% nhân lên. Anh dám ép tôi, chơi thế xấu ra. Nếu cô học và thi đậu, tôi sẽ không tính lãi suất. Có chịu không? Mặt hắn chẳng có chỗ nào đáng tin cậy cả. Thậm chí còn cười cười trông gian xảo gần chết. Nàng đắn đo thật không muốn dính líu nhiều với hắn. Nhật Thiên nằm ra ghế thật lười biếng, nói tự tin. Không có gia sư nào đẹp trai giàu có như tôi đâu. Anh bớt khen anh đi, nghe thật xấu hổ. Nàng không biết ở đâu hắn lại tự tin vào bản thân mình như vậy. Nhật Thiên lại ra lời thuyết phục. Cứ đồng ý đi, có lỗ gì đâu. Có tín chỉ ngoại ngữ mới lấy được bằng, sau này bớt nghèo một chút. Mắt nàng liếc hắn vì bị chửi nghèo rồi. Nếu không phải nàng thật nghèo cũng đã xử hắn ta rồi. Thục Uyên mím môi hỏi. Anh dạy được không đó? Chắc đánh cô quá. Dám nghi ngờ người tuyệt vời như tôi sao? Thôi được rồi. Thục Uyên cũng cùng đường rồi. Học phí pháp văn bên ngoài rất cao. Trường nàng đòi hỏi điểm thi phải khá mới được. Tự học nàng không hiểu gì cả vì không dễ như anh văn. Nhật Thiên cười toe toét vô cùng, vui vẻ nói ngay. Tôi sẽ dạy 2 tiếng sáng và 2 tiếng chiều. Còn 4 tiếng còn lại, cô nấu cơm, dọn dẹp nhà cho tôi. Vì nàng, hắn đã sẵn sàng đuổi người giúp việc riêng của mình luôn. Gì kỳ vậy? Thế là người hầu rồi. Mặt nàng nhăn nhó, không muốn hầu hạ hắn. Nhưng Nhật Thiên thở ơ nói. Nếu chịu, mỗi ngày trừ vào nợ 10%, chịu không? Chịu, tôi làm. Người ta nói bần cùng hóa điên khùng mà. Dù có thành con nợ cho hắn ta sai bảo, nàng cũng phải cố nhẫn nhịn thôi. Ai biểu nghèo làm chi? Nhật Thiên thì vô cùng vui vẻ vì nàng sẽ lại xuất hiện mỗi ngày. Duy cho cùng, nàng có không thuộc tầng lớp sang trọng của hắn thì hắn thấy vui là được. Diệu Minh hơi run nhìn nàng thu gom quần áo vào giỏ. Dọn đi đâu mới được? Đi khỏi rồi tính tiếp. Sáng ra, nàng bị Ngọc Hân nói như vậy, có ngủ dưới gầm cầu cũng không thể ở lại. Diệu Minh lo lắng. Bà còn tiền đâu mà đi? Bình tĩnh xíu đi Thụ Uyên. Con bạn bấn loạn theo nàng, nhưng nàng đang rất tỉnh táo đó chứ. Chính nàng cũng biết ra đi chỉ có thể thảm, nhưng vẫn quyết đi. Tấn Phong vừa đi làm về đã chạy vào phòng nàng. Anh đọc báo thấy, em định đi đâu vậy Uyên? Nàng nhìn Phong rồi lại đi gom đồ tiếp. Diệu Minh chán nản nói với Tấn Phong. Anh khuyên nó đi, cái chuyện scandal với GK êm rồi, nhưng vẫn đòi đi chỗ khác ở kìa. Phong nhìn nàng, lòng tuy lo lắng muốn quan tâm, nhưng không biết nói gì. Vốn Phong là người ít nói, nên không biết dùng lời gì khuyên nhủ. Dù sao Thục Uyên biết, Diệu Minh và Tấn Phong đều muốn giữ mình ở lại vì lo cho nàng, nhưng nàng không thể chọn ở lại nữa. Bản thân có muốn ở lại thế nào vẫn phải ra đi. Anh và Minh đừng lo, khi nào tìm được chỗ ổn định em sẽ gọi. Em đi đâu được chứ Uyên, đừng đi. Cảm ơn anh Phong. Nói rồi không hiểu sao mắt nàng hơi cay cay, nàng vốn ít khóc, nhưng lúc này thật khó khăn. Tấn Phong bất lực không thể giúp nàng. Trong lúc cả hai người bạn đều muốn giữ nàng, thì có người mở cửa, ba người nhìn ra cậu của nàng lên tìm nàng. Thủ Uyên cố bình tĩnh khi còn hai cậu cháu ngồi nói chuyện. Cậu nhìn giỏ đồ nàng dọn ra, ánh mắt không vui rồi nói. Dù cậu không phải là cậu ruột thịt của con, cũng không nuôi nấng con suốt từ bé đến lớn, nhưng cậu vẫn xem con là con cái trong nhà. Cậu không muốn con dọn đi. Cậu ơi, con... Cậu để con thuê phòng của cậu, nên giờ con muốn làm thế để trách cậu đúng không? Giọng cậu cứng rắn, khiến nàng bối rối lắc đầu. Không có, cậu mợ rất tốt với con chỉ vì cảm thấy nên đi. Cậu nhìn nàng cúi đầu trả lời, chỉ thở dài. Nàng biết mình sẽ làm cậu buồn, nhưng đây là việc nàng nên làm từ lâu. Cậu lại nói, nếu vì Ngọc Hân nói nên con... Không liên quan đến chị Hân, con bị lên báo ảnh hưởng cả nhà, chị ấy làm trong công ty lớn cũng dễ có tai tiếng kéo theo, con không muốn... Nàng không biết nói sao, thật sự Ngọc Hân có ra sao, nàng không quan tâm bằng suy nghĩ của cậu mợ. Nàng cũng muốn còn ai đó thân thuộc mới không rời đi bao lâu nay, nàng cũng đâu muốn bản thân mình tệ hại như vậy. Nhưng giờ đến lúc tự đứng bằng chính chân mình rồi. Cậu đưa ra một hộp nhỏ làm nàng bỡ ngỡ. Hộp gỗ đã sờn cũ, hình như cậu đã cất rất lâu. Của người ta gửi lại là của mẹ con. Cậu định đây sẽ là hồi môn tri kỷ mẹ con để lại cho con sau này. Này đưa con giữ luôn. Của mẹ sao? Con tưởng chỉ có tấm hình là hết rồi. Nàng cảm giác như cậu cho mình kho báu. Bên trong hộp, nắp mở lên có gương đã sờn ố, còn có một tờ giấy nhận quyền nuôi dưỡng nàng từ tổ chức xã hội. Lúc mẹ mất, nàng chưa tròn 2 tuổi, nghe nói bà ngoại nuôi đến khi nàng 5 tuổi thì bà mất. Dì ruột nuôi đến 9 tuổi lại di cư sang ngoại quốc, đành bỏ nàng lại cô nhi viện 1 năm. Lẽ ra nàng sẽ ở với một ông chú họ Gia, nhưng người đó lại cờ bạc, chết trong trại cai nghiện. Kể ra nàng cũng thật xui, tưởng không học hành được nữa. Mãi cho đến năm lớp 10, cậu đến rước về nuôi. Gia đình cậu khá giả, nhận nuôi nàng không chút gánh nặng, nên vô cùng thoải mái. Trong hộp còn có một chiếc cài tóc cũ và vài tấm hình khi mẹ còn nhỏ. Trong hình là một gia đình 7 người, 5 người con, 3 trai, 2 gái, mẹ nàng là Út. Đây là ông bà ngoại của con đó, cũng là chị nuôi với mẹ cậu. Hai đứa trẻ này là cậu lớn và cậu thứ của con đã chết trong chiến tranh. Tiếp theo bên trái là dì và cậu tư của con. Còn mẹ con đang được bế trên tay này. Mẹ con nghe kể lại là rất đẹp, hát hay nên nhiều người theo đuổi. Cậu lúc đó còn bé không biết nhiều về mẹ con, nhưng nghe nói cha con là một người giàu có. Dù cho ông ấy là ai, có biết về con hay không, thì đây cũng là những thứ mẹ để lại giúp con nhận cha mình. Cậu đưa vật cuối cùng trong hộp là một đồng hồ quả quýt có nắp bật hình mẹ cười rạng người thật xinh đẹp. Nàng đoán cha nàng chắc cũng xấu lắm, vì mẹ đẹp như thế còn nàng thật không sánh kịp. Nước mắt nàng cuối cùng cũng rơi xuống. Quả nhiên, nhìn những vật này khiến nàng thật tủi thân. Số nàng không cha mẹ mất, họ hàng đưa đầy không ai nuôi, sống được đến giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net